A Di Đà Phật, chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca khi om, quý vị phình bụng dạ ra, hít hơi vào. Nhớ là om, là hít hơi vào, phình bụng ra. Và từ đó cứ mỗi nhịp là điều theo hơi thở. Hít hơi vào, phình bụng ra. Khi lam thốt bụng lại, thở hơi ra. Mấy tuần nay quý vị có tập A, chỉ tập A thôi, không nên tập U, không nên tập M. Và quý vị tập A, quý vị thấy như thế nào? Bây giờ trước khi vào buổi pháp hôm nay, quý vị đọc A cho thầy nghe thử coi như thế nào. A A A thở ra ha, thở vào. Người thở vào, người thở ra biết làm sao nói. A a là cái miệng mình đó. A a thì thở ra chứ thở vào được. Bụng phải thấp lại chứ. Tức là thầy chưa nói để cho quý vị tự nghĩ thử coi. A đó. Thì cái bụng mình hít vào. Em thở ra. Rồi ôm hít vào, mình bụng ra. A nè, thở ra nè, thấp bụng lại nè. U á, hít vào, mình bụng ra nè. Em thở ra, thấp bụng lại nè. Ôm á, hít vào, mình bụng ra. Bốn nhịp. A U M Om. À, bây giờ mình tập A là thở ra, U hít vào, M thở ra, Om hít vào. Bây giờ quý vị tập cho hết cái rằm tháng 7 rồi quý vị mới là U. Hôm nay về nhà tập A đó nó làm sao? Người hàng xóm có nói mình là đồ khùng không? Vì nửa khuya dậy à ông sầm ấy. Không kể nó, cứ ráng làm đi, không sao hết. Đời này chưa biết ai khùng mà chưa biết ai khôn. Chuyện đó không biết ai đâu nói hết. Bây giờ quý vị tập lấy nước cho quen. Vì cái nào mỗi tối trước khi đi ngủ quý vị phải lấy nước, sáng dậy phải đi phải lấy nước, nửa khuya thức dậy phải lấy nước. Và cái động tác này quý vị thường hay quên, cho nên quý vị cái trán quý vị nó không có ngời lên, thiếu nước mà. Bây giờ tập lấy nước, muốn lưỡi lại ngồi thẳng lưng và bên trái nghiêng trái mặt cổ và sau. Đó. Mỗi bữa làm ít nhất là 3 lần như vậy. Bây giờ quý vị theo 3, 4, 5, 6 lần cũng được, nhưng ít nhất là 3 lần. Quý vị ngồi thẳng lưng nè. Trái mặt có là gục nút. Sau. Rồi quý vị lấy nút mất miếng. Trái mặt có sau nuốt nước miếng. Trái mặt cổ sau nuốt nước miếng. Trái á thì quý vị thở làm sao? Mặt quý vị thở làm sao? Mỗi nhịp như vậy thở ra thở vào cũng được, nhưng mà ví dụ trái á thì hít vào, thì mặt á trái á phải thở ra. À, mặt nó phải hít vào, cổ phải thở ra, sau á hít vào, hoặc là trái á là hít vào, tùy mỗi người thuận. nó cũng là bốn nhịp, cũng thở ra hít vào, thở ra hít vào. Bây giờ quý vị ngay chân và nhịp nhịp cái chân một chút để nó khỏi mỏi. Ngay thẳng ra hai chân thẳng, lên xuống, ngay theo đường lên xuống, lên xuống, lên xuống, rồi phải lên xoa le nè, lên xoa le á, nhịp lên nhịp xuống, xuống lên xuống, lên xuống, cũng hơi chậm chậm một chút. Rồi chưa, thấy dễ chịu chưa? Bây giờ làm những động tác khác thì nó lại đổ mồ hôi, cho nên bây giờ quý vị gác cái chân trái lên chân mặt và làm cho nó đỡ cái mỏi cái mông và ở sau hai huyệt thận du. Bây giờ là lên xuống, lên xuống, lên xuống, rồi đổi chân, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Rồi quý vị ngay chân ra. Bây giờ thầy nói tới á, tới là quý vị đẩy hai tay tới đụng 10 đầu ngón chân, tới lùi, tới lùi, tới lùi, tới lùi. Rồi quý vị ngồi tự nhiên thoải mái. Ít nhất một ngày như vậy, quý vị sẽ làm một số động tác trước khi đi ngủ và khi ngủ thức dậy, đừng nên bao giờ quên. Làm điều hết toàn thể thì quá tốt, mà người nào quá ư như là bận rộn, quá ư làm biếng thì tối thiểu cũng phải có một số như vậy. Nhưng mà làm một số như vậy không tốt bằng toàn thể hết những nhịp động tác điều thân. Rồi quý vị cứ ngồi tự nhiên và quạt cho nó mát mẻ. Vị chú ý lắng tâm để mà nghe, tuyệt đối không nên nghĩ một cái điều gì khác. Vì bây giờ đây quý vị ngồi đây là hình ảnh của quý vị nó đã phóng xa 3.000 đại thiên thế giới, quý vị tin không? Quý vị ngồi đây mà hình ảnh quý vị nó ở bên kia bắc bán cầu, ở bên kia bên này nam bán cầu, tức là cõi địa ngục họ cũng đang thấy quý vị. Quý vị đang ngồi đây mà quý vị hình ảnh quý vị nó ở khắp Á, Âu, Úc, Phi, Mỹ, cỏ cây hoa lá nó đang chào đón quý vị, những người hiền đang mừng đón quý vị đã đành, mà những người dữ, những người ác họ cũng đang đón coi thứ quý vị như thế nào, họ đang chờ đợi và họ nhìn quý vị. Quý vị không thấy họ nhưng họ thấy quý vị. Quý vị tin không? À, và khắp mười phương thế giới, nhất là các cõi Phật Đà đang nhìn thấy quý vị. Vậy thì hình ảnh trang nghiêm của một người con Phật trước khi vào một thời pháp, ta lắng động, ta nuốt những cái gì, những giọt ngọc mà Đức Phật lưu truyền lại. Chúng tôi chỉ là kẻ thừa truyền, nói lại mà nhiều khi nói không trúng nữa. Nhưng nói không trúng mà có nói còn hơn không có ai nói, thấy không? Cái người nói đó dĩ nhiên phải trang nghiêm, nhưng mà cái người nghe không phải kém phần trang nghiêm. Cho nên các vị Bồ Tát Lâm Phàm, các vị Thánh Nhân, các Bậc Hiền Nhân, ta đến cõi này rồi lần lần ta bỏ ra đi hết. Họ để lại có những người ngu ngốc như chúng tôi mới ráng ngồi phình bụng ra mà nói cho quý vị nghe thôi. Còn các Bậc Thánh Triết ta đi hết là vì không có người nghe, nói không có người nghe. Nghe ở đây không chỉ nghe hai lỗ tai, mà phải nghe bằng hai con mắt, nghe bằng hai cái lỗ mũi, nghe bằng cả cái miệng. Quý vị có khi nào thấy người ta nghe mà ta há miệng ra và nói lời nào không? Như ta nuốt cái lời người khác không? Chính quý vị cho ai nữa? Quý vị lên nghe các cái cô ca sĩ mà hát cái xuống giọng xề một cái, có vậy không? Nghe hát á thì xuống giọng xề một cái là muốn nuốt vào tay vỗ tay, trong lòng khoái hân hoan muốn nhảy lên sân khấu vậy đó. Nhưng mà nghe pháp á thì ngồi ngủ gục, ngồi chọc chọc bạn bên cái à. Cho nên những hình ảnh đó ta rọi về khắp mười phương ta thấy không nghiêm chỉnh. Thì các cái vị thánh nhân ta không muốn xuống cõi này làm gì, ngoại trừ những người nào ngu ngu như cỡ chúng tôi đó thì mặt may liều xuống đây để mà tập sự thôi. Ừ, nói được ai nghe em nghe cũng được, kệ nó, cứ nói hoài nó quỷ nói như thằng điên vậy thôi thì mặt may mới có thôi. Còn các ngài đi hết rồi. Quý vị sẽ không tin, nếu như có một cái camera ở đây quay trở lại và chiếu phải khắp năm châu không? Nếu có một cái vệ tinh ở đây mà rọi á thì tất cả phải là kim tinh, mộc tinh, thủy hỏa tinh, có thấy quý vị không? Cho nên hình ảnh nó không chướng ngại. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói tiếng khẽ móng tay, tiếng tằng hắng, kể cả Như Lai thè lưỡi ra, cái tiếng thè lưỡi, âm thanh nó đi 80.000 năm và sau 80.000 năm sau nó mới trở lại chỗ Đức Phật khẽ móng tay, tằng hắng và thè lưỡi. Vậy thì hỡi những người con Phật, muốn nói gì phải cẩn thận. Vì nói ra đó mà nói những lời sai lầm đó là 80.000 năm sau mới rút lại cái lời nói đó được. Đưa cái tay ra chỉ mà chỉ sai lầm đó thì cái âm thanh nó đi 80.000 năm nó mới trở lại đây. Tằng hắng á mà tằng hắng sai lầm á thì nó cũng 80.000 năm sau nó trở lại đây. 80.000 năm sau. Nếu mình nói những điều sai á thì mình đọa đi 80.000 năm là mới hết. Cho nên ngài Đề Bà Đạt Đa chỉ sai lầm trong một chốc lát mà ngài cũng phải đọa xuống A Tỳ địa ngục 80.000 năm. Mặc dù Đức Phật phóng quang tới đã tha thứ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rằng ông ấy tiền kiếp, ông ấy là một vị tiên, đã nói cho ta một câu kệ Pháp Hoa Kinh, nhờ đó mà giờ này ta thành Phật, cho nên ta phóng quang hỷ xả. Nhưng tội ông ấy tạo thì ông ấy cũng phải 80.000 năm sau mới trở lại cõi này, mới thoát được cái khỏi cái tội hại Phật. Cho nên bất cứ một hình ảnh nào nó quan trọng lắm. Một cái ngồi quý vị, một cái đi, một cái đứng, một cái nằm, một cái thở, một cái nghĩ, một cái suy, một cái nói, một cái năng, nhất nhất. Cho nên chúng tôi đưa ra mười cái quay nghi tế hạnh. Đi phải đi làm sao, đứng phải đứng làm sao, nằm phải nằm làm sao, ngồi phải ngồi làm sao. Đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, nằm như Phật nằm, ngồi như Phật ngồi, ăn như Phật ăn, ngủ như Phật ngủ. Nhưng mà tới nay 4 năm rồi mà chính quý vị chưa dạy cho con quý vị được, quý vị chưa dạy cháu quý vị được. Bởi vì quý vị không coi cái đó là chuyện quan trọng. Quý vị chân nghĩ rằng thầy không nói vậy thôi, nói vậy thôi nói chi, phải không? Nói nó có ảnh hưởng chứ. Cả một cái nền văn hóa chúng tôi thừa lệnh của Phật để mà truyền cho đất nước này một cái nền văn hóa. Đáng lẽ Bộ Văn hóa Giáo dục đến gắn mày đầy cho tôi đó và đưa camera tới quay để chiếu khắp trên truyền hình đó, để cho cái đất nước này nó bớt đi cái lạc hậu. Nhìn con người đi, người ta đánh giá trị của bước đi của dân tộc đó. Nghe con người nói, ta đánh giá trị của cái dân tộc đó, ngồi cùng một chiếc xe với người ngoại quốc, của người ngoại kiều, có thông dịch viên ăn viên kẹo rồi dò dò cái miếng kẹo quăng xuống xe. Người ngoại quốc mỉm cười, văn minh của anh như thế đó, văn minh của Việt Nam của anh như thế đó. Chuyện này Đức Phật đã dạy cách nay 2539 năm rồi, chứ không phải mới bây giờ mới dạy. Bây giờ chỉ là chúng ta ôn lại, nhưng mà ai ôn? Những người con Phật ôn. Quý vị đến chùa ăn cái bánh lột cái lá quăng kia, ăn có trầu chạy ra kia nhổ, hút thuốc quăng cái tàn vô kia. Quý vị nói dạ thưa thầy không có. Có hay không có, bây giờ coi quý vị có ai mang theo cái túi ba rác không? Bây giờ ai có cái túi ba rác đưa lên đây, tôi cho 10 điểm. Ai có cái túi ba rác đưa lên đây, thầy quỳ xuống thầy lạy ba lạy. Có đâu? Mà không có cái túi bỏ rác thì dĩ nhiên phải quăng rác dưới đất thôi, không quăng trong chùa chứ nữa ra đường cũng quăng à. Và kể cả trong thành phố thỉnh thoảng mới có cái giỏ bỏ rác. Trong chùa Quan Âm mua tới 10 cái giỏ bỏ rác, bữa nay không còn giỏ nào hết á, bán ăn đâu mất hết rồi. Mà mấy bà về thì mua bông cúng Phật, mua trái cây cúng Phật, mà không bao giờ mua cái giỏ bỏ rác. Cái dân tộc mình nó văn minh tuyệt đối như vậy quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì có phép thần thông. Khi mà xài cái gì cái rác ra, cái mình hô, cái nó biến mất. Thần thông hết, tuyệt vời thiệt, chịu thua. Cho nên mua riết rồi cũng mỏi mệt ông trụ trì, cho nên thôi cũng xui xị, thành ông trụ trì cũng trở thành lạc hậu. Vấn đề rác không xử lý được thì không bao giờ có văn minh. Một cái nhỏ nhỏ, nhưng quý vị đừng thấy nó là cái nhỏ nhỏ, bởi nhiều cái nhỏ nhỏ nó thành cái lớn lớn, nhiều cái nhỏ nhỏ nó thành cái to to. Trong nhà quý vị, bất thần chúng tôi đến nhà nào đố mà nhà ấy có cái giỏ rác. Có nhiều nhà thậm chí tệ là không có gạt tàn thuốc. Ở chùa Quan Âm đây, phía cái phòng tăng có cái bồn hoa. Bồn hoa tôi đem hết cái hoa này về tôi trồng, nó chết hết. Tôi đem cái hoa khác về tôi trồng, nó chết hết. Tôi rầy, tôi nói thầy Trí, ông thay mặt tôi, ông trồng cái bồn hoa này cho tôi chút đi, nó không chết hết. Ngộ lạ ha, sao lại nó chết hết vậy hả? À, té ra là mấy ông tướng nhà tôi đem đổ tàn thuốc cho nó. Ai đem ra đổ? Con cái phòng tỳ khưu đó, với bên đây cái phòng cũng là sa di, với lại có một vài cư sĩ thôi. Ai đem tặng thuốc ra đây đổ chứ? Và tôi không tin. Tôi bước ra, tôi để lỗ mũi, tôi ngửi xuống đó coi cái ra sao. Đúng là mùi tặng thuốc. Mình đứng xa nghe mùi tặng thuốc rồi mà không tin, ngửi sát xuống rồi cây nó còn chết nữa, con người. Vậy là văn minh ở đâu? Cái nền văn minh của Phật giáo nó ở chỗ nào? Bởi vì người con Phật không thấp, không rõ cái lời của Phật dạy. Đức Phật dạy những điều rất khoa học. Cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, nhất nhất không có cái gì mà Đức Phật không dạy hết. Trước khi ăn phải rửa tay, trước khi ngồi xếp bằng phải rửa chân. Từ cái rửa chân, Đức Phật cũng nói câu chú, đọc câu chú để rửa chân, đọc câu chú để rửa tay, đọc câu chú để rửa mặt, đọc câu chú để xỉa răng. Quá tuyệt vời. Trên thế giới này chưa có nền văn hóa nào bằng nền văn hóa của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta làm thất truyền mất, không còn ai nhớ những cái điều đó, cho đó là tầm thường. Mà chính đó là những cái thiền đó, cái sơ thiền đó. Bây giờ có những vị thiền sĩ, thiền sư, có những vị thiền sinh, bất chợt hỏi những vị ấy, ông hãy đọc câu chú Trước khi ông chia răng á, thì có lẽ 10 người có người thuộc à. Và trong 10 người thuộc á, thì có một người hành mà thôi. Trong khi nào chia răng là cũng đọc chú đâu. Cho nên Phật nói giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Cái giới luật là cái đó, cái đi đọc chú, cái đứng đọc chú, cái nằm đọc chú, cái ngồi đọc chú. Đi đúng oai nghi, đi đứng đúng oai nghi đứng, nằm đúng oai nghi nằm, ngồi đúng oai nghi ngồi. À, đừng chi nhiều. Trong số này quý vị chỉ chuyển toàn cho chúng tôi chừng 20 người đúng thôi, thì quý vị thấy đạo pháp nó như thế nào. Chúng lao la, các cháu nó là con quý vị, nó mới có một năm mà mới học đây con năm, nhưng mà nó nghe lời thầy, cho nên khi ở nhà thì nó quậy nó phá cũng như ma, cho nó cũng hơn ai kém ai, thấy không? Vì nó là con cháu mà, nó là con nít mới lớn lên mà, nó mới theo thầy con năm, nó đâu phải thánh. Nhưng khi nó ghép vào hàng ngũ á, nó bước tới một đạo tràng khác thì nó nhớ lời thầy dạy, văng vẳng bên tai, đi đúng như thầy dạy, đứng đúng như thầy đứng, ngồi đúng như thầy ngồi, nằm đúng như thầy nằm, nói đúng thầy nói. Cho nên bước chân của các em đi, đi đâu đã đem ảnh hưởng tốt cho đạo tràng diệu pháp Liên Hoa. Trong tháng này đi ra Khánh Thành chùa Thiện Hòa đi 20 em, đã làm cho mấy trăm phái đoàn của hầu hết các tỉnh, các quận, các miền xa xôi về dự lễ. Chú ý. Và quy mến, và có nhiều vị bừng tỉnh. Mình một ông tỳ khưu mà nhiều khi ngồi cặp điếu thuốc gì hút, mình ông tỳ khưu mà ngồi quýt đốc lên, còn đây nó con nít mà từ bước chân xuống xe cho nên là bước chân vào chánh điện, bước chân lên trước chánh điện, bưng cái lẵng hoa đến quỳ xuống dưng lẵng hoa, hát lên bài hát và đi nhiễu chung quanh Đức Phật, tới trở về oai nghi tế hạnh. Cái đó cảnh tỉnh cho những học tăng, cho những học ni ở đó. Chính các vị học tăng học ni đã giật mình, học lý thuyết giỏi nhưng mà không học thực hành giỏi, học thực hành giỏi mà không thực hành giỏi. Và hôm 25 nay, cách nay 5 hôm, các em đi đặt đá ở tại Đà Lạt. Tỉnh Lâm Đồng, ở chùa Linh Giác. Một ngôi chùa như vậy, đáng ra thì cấp chính quyền chỉ có cấp ông chủ tịch thị trấn hoặc thành phố đó đi mà thôi. Hôm đó ông bí thư tỉnh đi, và ông ấy nói: tôi nghe hôm nay có chúng la hầu la và người ta đã đồn, tôi đến coi thưa các em làm sao. Cái đạo tràng diệu pháp Liên Hoa huấn luyện người nghe nó hay lắm, nghe tới tai tôi, cho nên tôi đến tôi tham dự. Và khi tham dự rồi thì ông bí thư mời cô Liên chúng trưởng, nếu các em có về mời cô ghé thăm chúng tôi để chúng tôi đàm đạo. Cô ấy hẹn đi Phú Yên về rồi sẽ ghé lại thăm ông. Một người làm xấu cả bọn mang nhờ, một người làm tốt cả bọn được nhờ, là cái chỗ đó. Nếu tất cả quý vị có mặt đây, mình là cha, là chú, mình là cô, là bác, là bậc mẹ của các em, mà quý vị gương mẫu như vậy, sau khi đi tới bất cứ một đạo tràng nào, một ngôi chùa nào, một lễ nào mà quý vị giữ oai nghi tới hạnh như vậy, thì khỏi cần truyền bá chứ bằng lời, khỏi cần truyền bá bằng lời. Nó cái hình tướng từ trên xe bước xuống, bước vô chùa, bước ra, bước về, đứng cái đi cái nhìn, đưa cái tay xuống, giơ cái tay lên, nhất nhất là đạo, đó là giới luật. Chúng ta phải giữ giới luật thì Phật pháp mới còn. Oai nghi tới hạnh không có, thiền môn quy luật không có, sử dụng những cái công việc hàng ngày đi đứng nằm ngồi không có đúng với giáo pháp, thì bây giờ dù có cất lên 100 ngôi chùa to thì ngôi chùa đó chỉ ma ở mà thôi. Quan trọng là chỗ đó. Cho nên mùa Phật đản năm nay, thầy tin rằng sẽ lây chuyển được tư tưởng của những ông thần, lây chuyển được tư tưởng của những ông thiên ma, lây chuyển được tư tưởng của những bà la sát quỷ. Bởi vì dưới trần gian hiện tại đã có những người con Phật đang thực hành theo hạnh nguyện của Đức Phật từng bước đi. Cho nên hôm nay gần tới mùa Phật đản rồi, thầy thỉnh cầu quý vị ở đây không phải để đi cho đẹp, ở đây không phải để đi cho trang nghiêm, ở đây không phải để đi biểu diễn, ở đây không phải đi duyệt binh, không, đây cũng phải để đi thao diễn, mà đi từng bước đi của quý vị. Khi bước đến đạo tràng, khi bước đến lễ sở Phật đản, mừng Phật đản, thì quý vị đi cả thân khẩu ý trang nghiêm. Thân khẩu ý trang nghiêm để làm gì? Để trước nhất là chuyển hóa từ cõi trời thần quỷ rồng. Bởi vì cõi trời thần quỷ rồng quan hỷ là giờ này cõi trần gian ta đã có tri âm tri kỷ. Trên cõi trời đi sai một bước, chỉ dưng chén rượu lên mà nghiêng cái chén rượu đó trong tiệc bàn đào đó, nàng tiên nữ chỉ dưng lên cái ly rượu mà chỉ nghiêng một chút thôi, đuổi xuống trần gian, cõi ta không có. Thiên vương nghiêm nghị như vậy, cho nên cái trần gian này nó trở thành ra là cái vũng bùn ô trượt, cả một bầy ngao ngao. Mặc dù trong đó biết bao nhiêu người đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni thì học giáo lý, học giáo luật nghiêm minh hơn là cõi thiên đình. Những vị ni tới 300, gần 400 giới, nhất cử nhất động, nhất đứng nhất đi, nhất nhìn nhất ngó, hoàn toàn nghiêm minh. Nhưng mà Đức Thích Thiên Vương, Đức Phạm Thiên Vương một khi tuần tra ngang qua, hoặc là những người của Thiên Vương, những hạ cấp của Thiên Vương đi tuần tra về phúc trình, Thiên Vương không tin, Thiên Vương bắt đầu đi xuống, thì cõi trần gian ôi thôi là thật là một đoàn ngao ngáo. Cho nên các ngài ấy buồn lắm, buồn ta không có tri âm tri kỷ của cõi trần gian. Ta muốn xuống đây ta hộ trì những vị sa môn, ta xuống đây ta hộ trì những vị tăng vị ni, ta xuống đây ta hộ trì cho những người Phật tử tại gia. Nhưng mà khổ nổi ông xuống đó, ông đi tuần tra đó, thì những bậc chân tu ta ngồi trong thất, trong cấp, trong phòng, thỉnh thoảng ông bay ra giữa phố, ông thấy có những ông hòa thượng ngồi kẹp đứa thuốc về, quýt đốc lên và cho xe xích lô máy chạy hết ra. Ông buồn quá, ông về, ông nói thôi, những ngày lễ kính mừng Đức Phật đản sinh, thì người ta tới đó ta nghe, thiên vương đến đó nghe toàn những giọng chửi rủa, nguyền rủa, móc bên trái móc bên phải, không có chút nào tình người cả. Có một năm, hình như năm đó 1972, bản thân thầy đến đê đầu đánh lễ những vị lãnh đạo trong hội đồng viện, xin xé cái bài diễn văn đó đi, vì ngày đản sinh chúng ta không nên đọc cái bài diễn văn mà chửi bới chính quyền. Hồi đó là ông Thiệu lãnh đạo. Ông Thiệu ông có sai để cho nhân dân chửi, ông Thiệu có sai thì để ngày khác chửi. Hôm nay ngày giỗ cha mình không chửi ai hết. Nếu chửi như vậy thì đi mời những người công chức không ai dám đi hết, mời thượng diện hạ diện không ai dám đến hết. Nếu quá quắc lắm thì cũng những bà già con nít đấy mà thôi. Hòa thượng Trí Thủ, Hòa thượng Trí Quang hoan hỷ vui cười, và Hòa thượng nói rằng, Hòa thượng Trí Quang nói đúng xe gấp, và bài diễn văn đó được quý bỏ. Là người xài hết cỡ, kể cả những ngày Phật đản, mà cũng là khoe danh hình tướng, nặng phần trình diễn. Cho nên mỗi lần tổ chức lễ lược chỉ thêm tốn kém và không mang ích lợi gì hết. Chung quanh không có tri âm tri kỷ. Với loài người đã không tri âm tri kỷ thì làm sao tri âm tri kỷ với cõi thiên thần? Mà cõi thiên thần không tri âm tri kỷ thì làm sao tri âm tri kỷ với quỷ quái ma? Quỷ với ma nó ta lỡ ta làm quỷ làm ma rồi, bây giờ ta ngó chừng mấy ông Phật giáo để ta về ta nương theo, nhưng ông còn hơn tao, ma quỷ còn hơn tao thì làm quỷ ma luôn. Cho nên trong tòa nhà đạo luôn luôn xáo động. Và Đức Phật nói rằng tâm bình là thế giới bình, nhưng trong những người con Phật, hỡi ơi những người con Phật, tâm có bình hay chưa? Xin trả lời rất mạnh, có lẽ là chưa. Mà khi chưa, tâm chưa bình á, thì làm sao thế giới bình? Cái thằng nhỏ nó cầm cục đá nó đôi trong nhà mình, mình chạy ra mình nói thế nào á? Cái con thằng nhỏ khác nó nói thằng kia này, con bà Tám kia nè. Mình chạy qua nhà đó mình chửi tắt bếp, chửi không còn gì, chửi 2-3 ngày. Vậy thì hàng xóm á, họ ghét cái bà, ghét mình chửi hay ghét bà Tám hay con bà Tám? Họ ghét mình chứ. Ông đó, bà đó là giáo sư, ông đó là tỳ khưu, ông đó, bà đó là đạo hữu, ông bà đó lớn tuổi, có tri thức. Vậy mà hạ mình đi chửi lộn với thằng nhỏ, thằng nhỏ nó lỡ nó ném cục đá qua nhà mình, thì từ từ mà nói, khuyên giải nó thôi. Hầm hồ chửi bới cho to tiếng để tạo được những gì? Lời chửi tung ra, cái người nghe chửi chưa lãnh, nhưng mà chính mình lãnh trước. Tu là vậy đó, có gì nữa hết. Và muốn tu như vậy phải thấy sứ mạng của chính mình. Mình có mặt đây để làm gì chứ? Thưa quý vị có mặt đây làm gì? Quý vị có mặt ở trên cõi đời này, trên trái đất này, trên hiện hữu ở đây, quý vị có mặt đây làm gì? Quý vị trả lời chúng tôi nghe coi nè. Quý vị đừng có trả lời là dạ thưa thầy con có mặt đây để con lấy chồng để con đẻ con. Cũng đừng có nói có mặt đây để lấy vợ để con đẻ con. Mình trả lời câu đó, câu đó nghe nó quê lắm. Mình trả lời cái khác. Mỗi người là một chiến sĩ tình thương, mỗi người là một ánh hào quang của Đức Phật. Bởi vì mỗi người đều có một Phật tánh, ai cũng có Phật tánh hết. Cái thế giới này nó quằn quại, cái trái đất này nó đau thương, cái trái đất này chưa nhiều tham vọng, và cái cõi người này, cái trái đất này do cái loài người chỉ đạo thì buồn phiền nhiều hơn là an vui. À, buồn phiền nhiều hơn an vui. Khi hôm nay đây chúng tôi giảng cho thời Tịnh Độ sám hối, khi sang đây chúng tôi giảng cho thời Nam Cư Sĩ, và sau đó chúng tôi giảng một thời nữa cho Trung La Hầu La. Trong ba thời pháp khác nhau chỉ có một cái trách nhiệm giống nhau, là tôi nói quý vị về lấy một ba cái keo, keo nhựa cũng được mà keo thủy tinh cũng được, ba cái keo thật trắng, một cái keo đựng đậu đen, một cái keo đựng đậu trắng, và một cái keo bỏ không, để không, để trống. Mỗi ngày buồn phiền, hãy cứ buồn phiền á, một cái buồn phiền là lượm một hộp đậu đen bỏ vào, và một cái quan hỷ là lượm hộp đậu trắng bỏ vào. Tối đêm đó coi lại thử đậu trắng nhiều hay đậu đen nhiều, và một tuần trút ra đếm coi đậu trắng nhiều hay đậu đen nhiều, và một tháng trút ra đếm đậu đen nhiều hay đậu trắng nhiều, ghi vào sổ tay. Quý vị làm 3 tháng như vậy, ghi dán lên trên tường là một tháng qua, 2 tháng qua, 3 tháng qua, tôi tên gì đó, pháp danh gì đó, sự buồn phiền đến với tôi tới 800 lần, còn an vui với tôi có 50 lần thôi. Làm một cuộc thí nghiệm thứ hai, cũng cái keo đó, cũng số đậu đó, và mình nói hết trong gia đình, từ con tới lớn tới nhỏ, vợ chồng anh em trong nhà, ai ở chung trong nhà đó, thì hãy buồn phiền lại lượm hộp đậu đen bỏ vô, mà an vui lượm hộp đậu trắng bỏ vào, coi một tháng vậy tổng cộng nhà mình mấy điều buồn phiền và được bao nhiêu cái an vui. Và quý vị sẽ có một đáp số, cõi đời này buồn phiền nhiều hơn an vui, buồn phiền nhiều hơn an vui. À, quý vị có đồng ý không? Hay là quý vị sẽ cãi lại thầy là an vui nhiều hơn buồn phiền? Vậy thì dòng đời á, chúng ta chia làm hai bên, một bên á, mình nói là buồn phiền, một bên là nó an vui. Buồn phiền và an vui. An vui thì ít xịt à, nó nhẹ này, mà buồn phiền cho nên nó nặng vậy. Cán cân của cõi đời này nó không bằng nhau, nó không bằng nhau. Bây giờ nói cuộc đời nó xa, nói trên khuôn mặt của mỗi người, của quý vị và của thầy, trên khuôn mặt chúng ta còn chia làm hai. Cái khuôn mặt tuy nó nhiều thứ nhưng mà chia làm hai. Ở môi và ở mắt. Môi là nụ cười, mà mắt là giọt lệ. Vậy thì quý vị sẽ kiểm điểm rằng một ngày như vậy, một tháng như vậy, một tuần như vậy, nụ cười nhiều hay giọt lệ nhiều? Cái giọt lệ chảy ra thì còn khó chịu nhưng dễ chịu hơn là giọt lệ chảy vào. Và giọt lệ chảy vào nó khó chịu, nhưng mà nó còn thua cái giọt lệ là giọt lệ không chảy ra mà cũng không chảy vào. Cái giọt lệ nó ấm ức, ức ức khóc không được, khóc không có nước mắt, không có nước mắt để mà khóc. Và lúc bây giờ nó biến thành ức nghẹn, tức quá, ức nghẹn. Cái khóc đó, cái buồn phiền đó mới là nguy hiểm. Nhưng tóm lại, trên dòng đời buồn phiền nhiều mà an vui thì ít. Có một người, người đó không họ không tên, từ cái nơi không nên, không xứ không sở, tạm đặt đó là cõi trời Đao Lợi, và tạm đặt đó là Bồ Tát Hộ Minh. bước xuống trái đất. Sứ mạng của người bước vào trái đất để làm vơi đi giọt lệ và tăng trưởng nụ cười. Bước vào trái đất để làm tăng trưởng nụ cười và an vui, và làm xoa nhẹ nhẹ dần cái buồn phiền, làm cho bớt buồn phiền và làm tăng trưởng thêm an vui, làm bớt đi giọt lệ và làm tăng trưởng nụ cười. Thì cái vị đó, nếu chúng ta có đê đầu đảnh lễ ngài 2-3 lạy đi nữa thì cái đó cũng chưa đủ, phải vậy không? Có lạy 8-9 lạy cũng chưa đủ, mà có lạy 1000 lạy cũng chưa đủ. Cho nên quý vị chưa thấy cái tầm quan trọng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thường nói những danh từ Đức Phật vào đời để độ đời, với bình dân không biết độ đời là độ cái gì. Mình làm nên mình ăn cho ông có cho mình chén cơm nào đâu kêu ông độ. Tôi không cần có ông, tôi cũng cơm no áo ấm mà, cần gì đâu mà ông độ, tôi không cần ông độ. Rồi có người nói cao hơn á, để Đức Phật thì hiện vào thế gian, vào trái đất này thì để khai thị chúng sanh mà ngộ nhập Phật tri kiến. Chả biết cái khai thị chúng sanh, cái ngộ nhập Phật tri kiến là cái gì, cỡ thầy và mày còn hiểu mà mờ. Quý vị có biết cái quái gì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến? Tri kiến con kiến nó tri á, kiến là cái gì, hay là cái miếng kiến soi, hay kiến là cái gì, chả biết cái gì hết, nói như con quẹt. Mà chính những người con Phật nói như con vẹt như vậy thì làm sao mà quần quá nổi ở ngoài quần chúng mà hiểu. Nên bà nói gì tôi chả hiểu gì thế. Cái gì thị nhập truyền vô chúng sanh, gì thị nhập ngộ tri kiến, gì tôi chả biết. Nhưng mà quý vị nói là Đức Phật có mặt tới nơi trái đất này để làm nhẹ bớt đi giọt lệ và làm tăng trưởng thêm nụ cười, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Bớt đi giọt lệ và thêm nụ cười cho ai? Cho muôn loài, cho vạn vật, cho cỏ cây hoa lá. Có người hỏi như vậy có quá không? Đức Phật có làm gì đâu mà bớt giọt lệ đâu? Bớt giọt lệ cho người thì mấy người theo đạo Phật á, cho mấy người không theo đạo Phật là Đức Phật đâu có làm gì với giọt lệ. Nếu không có đạo Phật có mặt trên trái đất này thì giờ này những cái lò nguyên tử nó đã nổ tung và quý vị không còn ngồi ở đây nữa đâu. Mặc dù đạo Phật không nắm chính quyền nhưng đạo Phật rung động cái tình người của những nhà lãnh đạo, của những giới khoa học. Nước thấm xuống đất, đất nó sẽ mềm, đất nó sẽ nảy lên cây cỏ lá hoa. Còn lửa xuống đất thì lửa nó sẽ cháy. Giáo lý Đức Phật xuống đất như những giọt mưa, làm rung động tâm hồn của những nhà lãnh đạo. Hãy thôi đi nguyên tử và hãy xích lại nhau để tình người. Nhưng nói đó nó xa lắm, quý vị không hiểu đâu. Bây giờ quý vị nghe thầy nói cái chỗ này nó rất gần. Mùng 8 tới đây, tới ngày rằm là tuần lễ Phật Đản. Trong tuần lễ Phật Đản á, mỗi ngày như vậy ít nhất là sẽ có 1 triệu con vật không chết. Bởi tuần lễ đó nhiều người ăn chay, mà đã ăn chay thì không có giết vật. Dù là cúng Phật, dù là mừng Phật, nhưng không có cái tiệc nào trên bàn có thịt, và không có cái chỗ nào cúng Phật á, mà có thịt. Và kể cả trong chợ búa người ta cũng bớt bán thịt loài súc vật. Và thay vì con heo á, hay con gà nó chuẩn bị cái gươm á, gần tới xác cổ nó rồi, nhưng hôm nay mùng 8 tháng 4, mùng 9 tháng 4, mùng 10 tháng 4, 11 tháng 4, 12, 13, 14 và rằm tháng 4, suốt 7 ngày cái gươm nó chưa tới cổ. Cho nên ít nhất là 7 ngày đó cái con heo hay con gà đó nó cũng vui cười một chút chứ. không có cái gì rơi lệ bằng là gươm đưa trong cổ họng mình. Không có cái gì gươm đưa vô cổ họng mình. Rồi những nhà tù nhất là những nhà tù của những quốc gia nhân đạo nhất thế giới, vào ngày Phật đản ít nhất họ sẽ thả một số tù ra. Và nếu như có những quốc gia họ không có nhân đạo, họ không cần biết Phật là gì hết, họ không thả tù ra, thì những ngày đó tối thiểu họ cũng cho thăm nuôi. Và những ông tù đó tối thiểu được thêm những gói quà. Chúng tôi đã ở trong tù, chúng tôi biết chế độ nào chúng tôi cũng ở tù. Và ngày Phật đản chúng tôi được quà thăm tấp nập. Cái vậy có phải là đem nụ cười cho bớt, cho thêm nụ cười không? Chúng tôi nói thực tế lắm, chúng tôi không nói viển vông. Cho nên Đức Phật hiện vào đời là thêm niềm an vui cho nhân loại và muôn loài, nhất là nhân loại, nhất là loài người. Và làm vơi bớt đi nỗi buồn phiền, đem niềm an vui thêm, tăng thêm niềm an vui và giảm bớt sự buồn phiền. Nói cách khác là Đức Phật thiện vào đời là đem thêm nụ cười và giảm bớt đi giọt lệ, làm vơi đi giọt lệ, chứ làm lau khô giọt lệ thì không thể được. Nghiệp ai nấy chịu. Bớt cái nghiệp, chuyển cái nghiệp, chứ mà dứt cái nghiệp thì chưa được. Bởi vì chúng sanh không phải gây trong một đời này, mà gây nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên Đức Phật đến với chúng sanh là Đức Phật làm vơi đi giọt lệ và tăng trưởng thêm nụ cười, tăng thêm nụ cười cho muôn loài, cho vạn vật, nhất là loài người, kể cả những người không hề có đạo Phật thì cũng tăng thêm nụ cười và vơi đi giọt lệ. Chúng tôi nói đại cương, quý vị về ngồi có một giây phút nào trầm ngâm, nghiền ngẫm lại lời của thầy Tông Bửu nói đúng hay sai. Nếu vị nào thấy sai, viết thơ gửi cho chúng tôi. Còn vị nào thấy đúng thì chúng ta tăng niềm kính trọng Đức Phật. Đức Phật không phải một con người thường như chúng ta là những con người thường, mà Ngài ở trên một cái địa vị của một vị Bồ Tát ở tận một cung trời cao xa, bước xuống trần gian. Và nói cách gần là Ngài ở trong cung vua, chăn ấm nệm êm, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh. Ngài rời bỏ nếp vương giá, Ngài vào rừng già, Ngài ngồi, Ngài bưng bình bát đi ăn xin, sống cuộc đời đạm bạc. Để chi? Để làm gương thức tỉnh cho nhân loại và muôn loài, chẳng những đời đó mà mãi mãi ngàn sau. Nhưng mà con người nói thì chuyện đó có nhiều vị giáo chủ cũng làm được vậy. Dạ thưa không, không có một, ngoại trừ một ngày nào đó, một ngày nào đó, một năm, một niên kỷ nào đó, một chu kỳ nào đó, Đức Di Lặc Tôn Phật ra đời thì ngày đó sẽ hay. Còn từ đó tới nay và mãi mãi 5-7 ngàn năm sau cũng không có vị nào thị hiện như Đức Thích Ca Mâu Ni. Tại sao gọi là thị hiện? Mà tại sao là gọi là sanh đế? Đây là nói theo danh từ của thế gian là ngày xung phong. Ngày xung phong chứ không ai bắt buộc, mà cũng ai quyến rũ. Vào trần gian đó, đa phần bị quyến rũ, đa phần bị bắt buộc, bắt buộc thuận và bắt buộc nghịch. Như những nàng tiên ở trên cõi trời, những nàng thần ở cõi trời làm náo loạn, làm lay động cõi thiên đình, cho nên bắt buộc xuống trần gian, bắt buộc theo thuận. Còn bắt buộc xuống đó là khổ sở. Và những người từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh hồi đầu hết tội lỗi, cho nên bắt buộc lên làm người. bắt buộc đó, bắt buộc thuận chút, hơn chút, còn kia bắt buộc nghịch là khổ trong chút, đều là bắt buộc. Rồi trái lại, có những nàng tiên, có những vị thần, có những vị trời, thấy dưới này sung sướng quá, bay ngang qua thấy lập lòa tướng một bở, cho nên bị quyến rũ, nhào xuống đây đầu thai. Đó, hai hạng người bắt buộc và bị cám dỗ. Quý vị nhất định sẽ nằm trong hai hạng đó. Biết đâu chừng kể cả chúng tôi nữa, chúng tôi một lúc nào đó cũng bị cám dỗ, thấy quý vị đi đông quá cũng theo hùa xuống, cho nên bây giờ ngồi ngay chỗ chùa Quan Âm đây chịu trận vậy thôi, chắc bị cám dỗ à. Hay là bị bắt buộc, cái chuyện đó chưa biết. Chỉ riêng Đức Thích Ca Mâu Ni là không bị cám dỗ, không bị bắt buộc, Ngài tự động đến. Và Ngài đến, tại sao gọi là đản sanh, tại sao gọi là thị hiện, là thay vì những cái cậu bé khác sinh ra đời, quý vị và chúng tôi, những cô cậu bé sinh ra đời đều nằm dài xuống khắp qua qua liền. Còn Thái tử Tất Đạt Đa đó, khi Hoàng hậu Maya đưa tay lên hái cái hoa vô ưu, thì Ngài liền bước ra đời và bước đi một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, sáu bước, bảy bước, mỗi bước một hoa sen. Các vị thiên thần theo hộ trì Ngài. Dạ thưa Ngài, dạ thưa Ngài Bồ Tát Hộ Minh. Dạ thưa Ngài Bồ Tát Hộ Minh, Ngài quên rồi, ở đây là cõi trần gian. Ngài gấp rút làm lại đứa bé con nít đi. Ngài làm vậy là thiên hạ kinh động, không được. Và người ta không kinh động á, thì người ta sau này không ai tu hết. Là người họ nói là chỉ có cái ông Thái tử Tất Đạt Đa đó, ông sinh ra ông đi liền, ông nói liền, ông cười liền, ông vui liền, ông bước vào đời liền, ông làm thầy người ta, cho nên ông mới thành Phật. Còn sinh ra mà nằm dài với mình thì dễ thành Phật, cho nên không ai tu hết. Ngài hãy trở về, thị hiện đến đâu, có mặt đến đâu, phải đóng vai kịch chung đến đó. Đến một cái ngôi làng đang cháy tơi tả mà mình mặc một bộ đồ kim tuyến hật hở, đeo vòng vàng từ đây ra tới đây, trên này đội cái vương miện, có đeo nghĩa là chuỗi à, mắt là đeo kiếng, chân là đi giày, có phù hợp không? Không phù hợp à. Hôn chi Đức Phật bước vào trần gian này phải phù hợp với trần gian, cho nên các vị thiên thần á, nhắc như vậy và Ngài cũng biết như vậy. Nhưng mà nếu mà Ngài xuống như một đứa bé tầm thường mà Ngài không làm những bước đó thì người ta có thấy Ngài cũng tầm thường. Cho nên Ngài làm xong rồi Ngài cũng nằm trôi xuống khóc như một đứa trẻ qua qua, rồi cũng lớn lên, cũng đi học, cũng đi thi, cũng đậu, cũng bắn cung, cũng lấy vợ, cũng đi dạo cửa thành. Những cái đó là Ngài đóng kịch hết thôi. Thực ra không phải cái ông Thái tử Tất Đạt Đa tiền thân là ông Bồ Tát Hộ Minh mà như vậy đâu. Và sau khi Ngài thuyết những giáo pháp quá cao siêu, không ai tin hết, mà không dám nói, cho nên thiên ma mới hiện thân xuống đứng. Dạ thưa Ngài Cù Đàm, Ngài nói như vậy đó, riêng chúng tôi là thần thông đây mà chúng tôi không hiểu nói, vì không hiểu nói cho nên chúng tôi không tin nói. Thì Ngài nói có hư dối không? Đức Phật nói không, ta không hề hư dối. Ngài lấy gì làm bằng chứng? Các ngươi ở cõi thiên ma chắc các ngươi biết gì, người nào mà tướng lưỡi rộng dài đó thì không bao giờ nói dối. Thì thiên ma như vậy thì Ngài có tướng lưỡi rộng dài không? Có. Ngài thè cái lưỡi ra, Ngài liếm một cái là hết tới trên trán này, phủ hết cái mặt luôn. Ngài rút cái lưỡi lại, thiên ma quỳ xuống lại liền. Ở đây vị nào thè cái lưỡi mà liếm hết cái lỗ mũi thôi thì thầy Tông Bửu bỏ máy xuống quỳ lại ba lại liền. chỉ liếm hết lỗ mũi thôi đã quỳ lại ba lạy rồi, huống chỉ liếm hết cái mặt. Cho nên suốt đời thầy Thông Bửu lạy hoài, lạy quỷ lạy không có đủ đâu. Vậy thì quý vị có lạy Đức Phật thì cũng đâu có đủ, phải không? Bây giờ ai ở đây mà đứng dậy leo đứng trên bàn này mà thõng tay xuống á, mà cái tay xuống dưới gối bao nhiêu này á, thì thầy Tông Bửu cũng bỏ máy xuống lại ba lại liền. Đức Phật tay dài khỏi gối và 32 tướng tốt nó như vậy, sinh ra đã có 32 tướng tốt, sinh ra đã có 80 vẻ đẹp. Còn quý vị chúng tôi muốn cho có tướng tốt, muốn có vẻ đẹp thì phải thức khuya dậy sớm, phải luyện kìa. Luyện mà nhiều lắm là 4 năm tướng tốt, 7-8 cái vẻ đẹp thôi. Làm gì có 80 cái tướng, cái vẻ đẹp, làm gì đủ 32 cái tướng tốt. Mà nếu là quý bà đó có mua cái son thượng hạng của ngoại quốc, mua cái phấn thượng hạng của ngoại quốc, mua cái vải thượng hạng của ngoại quốc, và thợ may thượng hạng, thợ trang điểm thượng hạng, có vẽ từ sáng tới chiều cũng đủ 3-4 cái tướng, cái đẹp thôi. Vẽ để đi dạ hội, vẽ để đi đám cưới, vẽ để đi đám giỗ. Có vẽ gì vẽ từ sáng tới chiều cũng bất quá 6 vẽ đẹp là cùng. Rồi có vô trong cái xưởng á, mà để sửa lỗ mũi để bơm cái má đó thì cũng thêm 2 cái đẹp nữa thôi. Mà cái đẹp 2-3 bữa hết à, tuần lễ 2 tuần lễ hết à. Còn Đức Phật tới chết vẫn còn, khi sanh ra là tới chết 32 cái tướng tốt còn hoài, 80 vẻ đẹp còn hoài, còn mãi mãi. Vậy thì mình lạy ngài có lỗ đâu ha. Lạy cái người đẹp, lạy cái người cao, lạy cái người sang, lạy cái người quý, lạy cái người đem niềm thương tới cho mọi người, quân bằng quá cuộc sống, vơi bớt giọt lệ và tăng thêm nụ cười, mình lạy suốt cuộc đời cũng không có lỗ. Cho nên khi nhỏ chúng tôi xuất gia là vì em ông nội tôi là hòa thượng, bà nội tôi cất chùa, tôi xuất gia. Nhưng mà hàng xóm họ chửi dữ lắm, chửi ông già bà già tôi ngu, con thằng con nhà cũng có ăn, học giỏi đẹp trai mà cho đi xuất gia, ngu thiệt là ngu. Và khi chúng tôi lớn lên á, họ nói ông lớn lên rồi tại sao ông ra đời ông lấy vợ đi, ông đi tu là gì, ông già bà già ông ngu đã đành, ông cũng ngu dữ gì à. Cho nên ai đi tu mà nói ngu, tu kiếp này tới kiếp sau, kiếp sau đã lạy cái ông ngài Thích Ca Mâu Ni cũng chưa đủ, mà sớm lạy, tối lạy, sáng lạy, chiều lạy cũng chưa đủ. Còn quý vị á, lâu lắm có ngày rằm tháng tư à, mà làm biếng không lạy. Ồ thiệt lạ kỳ nhỉ. Mà nếu có lạy lạy bên ngoài, cho trong lòng không có lạy à. Chừng nào bữa đó mà lạy Phật đản đó, quý vị lạy xuống á, mà có người nào cầm cái kim mà chích trên tay quý vị mà quý vị không biết đau đó, lúc đó mới là lạy Phật đó. Còn mà lạy xuống gặp cục sạn á, mà nó cấn trên cái đầu gối á thì biết đau á, thì không có lạy đâu, chưa lạy. Mà nhất là lạy Phật á, mà mới vừa lạy xuống cái nghĩ đôi dép với cái đôi giày với đôi guốc ở ngoài cửa đó chúng đớm mất á, đó là lạy đôi guốc rồi chứ không phải lạy Phật đâu. Cho nên hồi sáng thầy dạy cho chúng lào là Phật đản này mỗi đứa phải đi xách theo một cái túi sách để bỏ vở, bỏ viết, bỏ kim chỉ, bỏ kéo trong đó để học thủ công. Đồng thời trong cái sách đó bỏ theo một cái bịch ni lông để chi vô khỏi cửa chùa, bỏ đồ dép vô, bỏ đồ giày vô trong cái túi ni lông đó, xách vô. Đến nào có bao nhiêu son phấn đánh hết, đánh cho đẹp, đừng đánh nó hật khởi như bà bóng thì thôi à. Có bao nhiêu áo quần đẹp mặc hết, có bao nhiêu giày guốc hồi giờ để dành bữa Phật đản mặc hết, để cho nó hật khởi cái ngày Phật đản đi à. Thầy Tông Bửu không chịu mà tới chùa cách ngó lèm mèm, mặt mày nhút nhép, tay chân dơ bẩn, đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi lết hết. Đạo Thiên Chúa một năm ngày Chúa Giáng sinh nửa đêm mà họ ráng họ thức để họ dâng hết cái niềm tin và sự kính cẩn đối với Đức Chúa. Ngày đó là ngày vui nhất trong cuộc đời họ của năm đó, Còn tín đồ nhà mình á, được một cái rất là hy hữu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết tín đồ của Ngài đó, Ngài cũng biết trước rồi, đành giống họ làm biếng, cho nên ông Ngài ông đâu có sanh nửa đêm, tới sáng bét mới sanh á. Rồi mặt trời mọc lên rồi nó mới tới, nó lễ tao đó mà nó không thèm lễ. Năm ngoái ở đây tổ chức lễ, mỗi liên chúng là dâng lên một bó hoa, mà có một cái liên chúng á đem qua qua cái quăng đó, quăng lên bàn này về ngủ, ngủ toàn liên chúng. May thầy có một số chúng khác, có một số em khác thức suốt đêm để lo lễ đài. Rồi sáng qua cái quá bông qua tôi không tôi đấy đâu rồi. Nói dạ ông thầy viên, chắc ông nói là cô Hương đang đem tới cúng, ông cúng ở dưới trên điện. Chết rồi, chết rồi, giờ này rồi nói gì tôi dưng, còn có 5 phút nó lấy dưng. Còn sang kia lại vô xuống bằng tổ, bưng cái bình bông ở bằng tổ đi dưng đỡ đi. Có một bó hoa để dưng Phật mà cũng không giữ. Cho nên năm ngoái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đứng ở trên lễ đàn, Ngài nhìn xuống, Ngài ứa nước mắt. Tao rủi sanh đám con thiệt bất phước, nó coi ngủ hơn. Có một bó hoa mà cũng không nên, làm ăn gì mà chuẩn bị quần áo, bánh bao đã chuẩn bị đi bưng bó hoa dâng. Ai làm sẵn cái lễ đài cho mình dâng vậy? Ai làm sẵn ở Đức Phật để mình dâng vậy? Ai dâng cái dây đèn mình dâng vậy? Không bao giờ tới dọn. Nó tệ đến nỗi vậy đó. Nói ra, nói thì hổ ngươi, mà khóc thì hổ ngươi, mà cười ra nước mắt. Thiệt, tôi nhìn thấy cái cảnh tượng đó, hai dằn lệ nó rưng rưng. Một năm trời con bó hoa mà cả một liên chúng, mà mặt mày bánh bao, bà nào bà nấy thôi thì là mệnh phụ phu nhân, hô nhìn thấy thì hết mức tá. Nhà văn nào, nhà văn tố hữu, nhà văn như là tô hoài rồi mà có sống vậy thì cũng không tá nói. Mệnh hệ đủ thứ mà con bó hoa, mà giờ đó chạy ra ôm cái bó hoa ở cái bàn tổ. Mặt may thay rồi ông thầy viên, ông thay nước cho nên ông bực khác bọn quên, để cái nước thui quắc thì mấy cái nước đó nó dính, cái hoa nó dính trên cái mình nên là thui quắc. Thấy không? Cái tinh thần, ở đây ta nói cái tinh thần, ta so đạo Phật với đạo Thiên Chúa là tinh thần. Nửa khuya họ chờ đợi, họ được rước rước mừng Chúa Giáng sinh, còn mình sáng bét rồi mà còn chưa tới. À, thì quý vị nghĩ sao chứ? Chính mình không quý Đức Thế Tôn của mình. Tại sao không quý? Tôi xin thưa quý vị, lỗi đó do Thầy Tông Bửu. Vì Thầy Tông Bửu nói toàn những danh từ không à. Đức Phật thị hiện trong thế gian, giác ngộ quần sanh, quy chánh pháp. Thì ta chẳng biết quy chánh pháp là gì. Đức Phật thị hiện vào đời để độ đời, người ta chẳng biết độ đời gì. Độ đời sao thấy đời khổ quá vậy? Thấy kia ăn tâu còn đi cày vậy, thấy người kia còn kéo xe vậy, đổ đâu? Tôi hôm nay thiếu, tôi mua vé số không trúng mà Phật có đổ đâu? À, không biết đổ đời là gì hết. Rồi nói cao hơn nữa là thị hiện vào đời để khai thị ngộ nhập Phật, chúng sanh nhập Phật tri kiến. Họ nói kiến là sao? Biết gì hết. Cho nên lỗi đó do Thầy, do những người thay Phật, thay mặt Phật, nói những lời không chính xác. Cho nên ân hận suốt một năm, lúc nào cũng trăn trở để chờ cái mùa Phật đản năm nay nói cho rõ lại, nói rất bình dân, nói rất là dễ hiểu. Mà quý vị nếu không hiểu là do quý vị cố tình, tôi hết trách nhiệm. Và chắc ông Ngài có gặp tôi đi nữa là ông Ngài cũng không có đánh đòn tôi. Dạ thưa ông Ngài, là con đã nói hết. Còn nghe không do thiên hạ, chẳng phải do con. Nghe không là do mấy người con gái, con trai của Ngài, chẳng phải do con. Con làm sứ mạng nói hết. Hôm nay chúng tôi nói rõ rồi, sự thị hiện của Đức Phật đến với trần gian này rõ ràng quá. Và sự theo đạo Phật của quý vị, của chúng tôi, nói chung là chúng ta cũng là rõ ràng quá. Quá rõ ràng. Chúng ta không vì lễ Phật đáng là lễ cho Đức Phật. À, Đức Phật không cần ta lễ. Ta lễ cho Phật đản là ta lễ cho chúng ta. mỗi vị lễ cho mỗi vị, và mỗi vị lễ cho gia đình quý vị, mỗi vị lễ là lễ cho quê hương xứ sở, cho tổ quốc của chúng ta, lễ cho nhân loại và lễ cho cả muôn loài. Ai ý thức được trách nhiệm như vậy thì mùa Phật đản năm nay sẽ là tuyệt vời. Còn nếu chúng ta cứ giữ cái thái độ mừng Phật đản như những năm đã mừng, nặng phần trình diễn và chỉ hình thức mà rỗng tuếch nội dung, thì chúng ta vẫn như vậy mãi. Chúng ta sẽ không có những tri âm tri kỷ của hàng chư thiên chư tiên, chúng ta không có những bậc thầy của hàng Bồ Tát, chúng ta không có bậc chí tôn của chư Phật mười phương, và hào quang an lành không khi nào rọi xuống cái cõi trần tục này hết. Có, không bao giờ có. Bởi vì chúng ta nó không trúng một cái gì hết. Cái ngày Phật đản, cái lễ mừng Phật đản nó phải khác xa với những cái lễ tế thần, khác xa với những buổi dạ hội. Tới chừng này tuổi và cũng đi đông đi tây, mà vừa rồi có học một bài học, bài học vô cùng đối với chúng tôi, mà nói là không ngờ thì quý vị biết. Hôm đó cái vị có một vị đại diện cho một cơ quan cao cấp của chính phủ muốn giúp đỡ chúng tôi trên cái vấn đề khai thác nước khoáng, cho nên mới mời một vị tiến sĩ ở Hà Nội về. Tiến sĩ mà làm trong cái viện khoa học hóa chất, thì người học trò tôi đó, họ mới lựa cái chỗ, một cái nhà hàng cao cấp số 1 của thành phố này để họ đón. Về chót á, cái vị đại diện cho cái văn phòng chính phủ đó, ta bận ta không đi, cho nên tôi điện thoại tôi nói nếu anh với chị không đi thì cái buổi đó nó mất giá trị. Cho nên vị đó nói nếu mà có thầy đi thì tôi ráng tôi đi. Tôi nói vậy thì tôi đi. Nghe nói tới nhà hàng á thì cũng hơi ngại ngại rồi, nó cũng hơi ớn da gà rồi. Nhưng mà nó lại bất thần, cái này là nó vô tình chứ không phải cố ý. Thì hôm đó cái nhà hàng đó, cái khách sạn đó họ tới năm sáu chỗ lận, chỗ thì nhà hàng Tàu, chỗ thì nhà hàng Tây, chỗ này nhà hàng Việt Nam, rồi một chỗ là bán thứ này, chỗ bán thứ kia là cửa hàng, chỗ là phòng ngủ, chỗ là khách sạn, chỗ là gì, phòng karaoke, chỗ là văn phòng, và đặc biệt thì có một cái chỗ là khiêu vũ trường. Và cái khiêu vũ trường này họ nghỉ tới 4 tháng để mà họ sửa chữa, và hôm đó đó là ngày khai trương khiêu vũ trường. Hồi 2 giờ ông tổng giám đốc tới đó đọc diễn văn, rồi bây giờ đón chúng tôi cũng trong cái nhà hàng đó. Cho nên khi tôi đến đó, tôi báo đó, là hôm nay tôi và những vị đó đến, thì ông tổng giám đốc xuống đứng dưới cửa đã chờ đón chúng tôi. Xe chúng tôi vừa đậu tới trước thì trong đó 4 người ra chào đón chúng tôi, và ông tổng giám đốc cũng từ từ từ trong ra báo cho chúng tôi là vị đại diện chính phủ và ông tiến sĩ viện trưởng là viện phó gì của cái khoa học xã hội gì đó, không biết chức vụ gì, nhưng mà nghe là giáo sư tiến sĩ đang ngồi trên chờ tôi tới trước 5 phút. Kể ra chúng tôi đến cũng đúng giờ, nhưng đến đó ngừng xe thì cô Trúc Hạnh không cho tôi xuống. Thầy đi về đi, ông tài xế ông Năm lái xe đưa thầy về. Chỗ này xuống chi, coi sao được, con đi về. Anh Tư đây đi về, con với anh Tư đi về. Ông Năm đi về, thầy cũng không xuống, xuống mình thầy đi. Cho nên ngồi đến 5 phút chần chừ. Tôi nói ta tới đây là ta tới, ta đón cái ông đại diện văn phòng, một cái văn phòng chính phủ, và một ông tiến sĩ cho ta đâu có đi nhảy đầm mà sợ. Đi xuống. Tôi đi trước cho nên mẹ lon ton chạy theo sau. Và vô bước vô gặp hai ông đó, tôi nói liền, hai ông đứng dậy cười, bắt tay tôi. cái làm cho tôi ngạc nhiên. Gió qua gió gì nè, gió một người ôm, mà từ từng lầu một cho tới từng lầu năm, mà một cái khách sạn rộng mênh mông, hết dãy hành lang này tới dãy hành lang khác là để đầy gió qua, trên 2000 cái gió qua như vậy, gió này sát gió kia, gió kia sát gió nọ, trên 2000 cái gió qua như vậy. Một gió qua như vậy 250.000 đồng loại gió một ôm gì, mà trên 2000 cái gió qua như vậy thì quý vị biết bao nhiêu tiền. Vậy thì ai nói thành phố này nghèo? Và từ xưa tới nay có khi nào một cái lễ Phật đản nào mà được 2500 cái gió qua để đón Phật vậy không? Có cái lễ nào rước Đức Tăng Thống hay là khánh thành một cái ngôi chùa đại đại tự mà để cái những gió qua như vậy không? Thật là tôi không ngờ, đời sống tôi tới chừng này tuổi tóc đã bạc rồi mới thấy lần đầu tiên cái ăn chơi ngoài thế gian là như vậy. Cái cung kính, cái cung cách của người thế gian nó vậy. Khi được thiệp mời tới dự lễ khai trương kêu là vũ trường thì mỗi người xách theo một giỏ qua, không ai hẹn với ai, cũng bằng to lớn một người ôm vậy. Thật ra làm chúng tôi ngạc nhiên, và chính nó dạy cho tôi thêm một bài pháp, bài pháp không lời, bài pháp không lời. Và bài pháp như thế nào thì chúng tôi chưa nói ra quý vị nghe, mỗi người tự thấy. Nếu cái gió, những gió qua đó mà đem cho chùa Quan Âm ăn 2 năm không hết nữa. Một gió 250.000, 10 gió 2.5 triệu, 100 gió 25 triệu, 1000 gió 250 triệu là nậu hoa không hơn trên nửa tỷ. Mà chỉ có một lễ là kêu là khai trương có một cái một chi nhánh trong khách sạn mà thôi. Nếu mà khai trương cả cái khách sạn đó thì nó là sao nữa. Nhưng mà ông tổng giám đốc nói là rồi đây sẽ bỏ 10 phần hơn như thế để xây dựng cái khách sạn này. Khách sạn này hôm nay là 60 tỷ và sẽ bỏ 600 tỷ nữa để xây dựng khách sạn này. Có cái ngôi chùa nào trong đất nước này mà cất được 600 tỷ? Có. Cho nên đạo Phật mạt là phái, điêu tàn là phái, vì nó không có cái óc. Cái óc lúng múng, lúc chúc lung chung. Nó không có cái phóng khoáng, nó không có tiêu dao, nó không thoải mái, nó không hết mình. Cười cho hết, khóc thì khóc cho hết, đói thì ăn cho no, khát thì uống cho đã, buồn thì ngủ đi. Đói thì ăn, ăn khát thì uống, buồn thì ngủ, vui thì cười, cho nó hết. Đừng giá giá cuốn cuốn, chút chút và không làm được gì hết. Đạo Phật chúng ta là như vậy, không làm được gì hết. Cái lễ Phật đản chúng ta, nếu cái lễ đài năm nay trung ương thành phố tổ chức đi để quý vị về coi, đó là lớn nhất đó. Và chùa mình nè, quý vị sẽ về coi, nó hổ người lắm. Cho nên cái giới trí thức đó, họ nhìn đạo Phật đó, như mình nhìn cái đám trẻ nhỏ mà nó chơi nhà chòi, mà nó nắng đất ở trong khu chén rồi nó để nó cúng vậy đó. Mấy cái ông thầy này mời tôi tới như vậy à? Đó là chưa nói trên đường đi trải thảm hết. Và chúng tôi bước vô một cái phòng karaoke, họ dẹp karaoke và họ đón rước chúng tôi trong cái phòng nhỏ thôi. Trong đó là trải thảm Hồng Kông hết, trải gấm Hồng Kông hết. Thiên hạ chơi như vậy đó. Và từng một cái khăn để lên, từng cái nĩa để lên, từng cái ly để lên. Và người bưng cũng con người Việt Nam, bưng cái ly để nước xuống muốn uống liền. Còn tới nhà quý vị hay là tới chùa mà thấy bưng cái ly nước tới là nó nhận, muốn mửa lên mửa ra. Nhìn cái chén đen thui, nhìn cái dĩa thôi là bể khờn hết. Nhìn cái nước trà hay nước lạnh ở trong đó, nước trong trong đó thì thấy hết muốn uống. Nghĩa là sợ mắc lầm, bưng để cái tách lên trên miệng, nhưng mà hơi giận, giả đò nhăm nhăm chút để xuống dâm uống. Cũng con người đó, cũng con người Việt Nam, cũng cái những ngôi nhà trong đất nước Việt Nam. Mà những cô này tại sao được huấn luyện vậy? Còn hàng Phật tử mình là gọi là học trò của đấng giải thoát, mà bưng cái ly đế lên thì hết muốn uống nổi. Đi những đám trai tăng, cái nhiều khi các nàng chồm trên vai ông thầy, chồm lên đế vậy nè. Thiệt là hết y kiến. Oai nghi tế hạnh, Đức Phật có thừa, dạy lên cho hàng tỳ khưu đầy đủ, nhưng mà truyền tới hàng cư sĩ thì thua. Người khách ra vào hôm đó ít nhất là 10.000 người, mà ông tổng giám đốc vẫn ngồi nói chuyện với chúng tôi từ 7 giờ tối, 9 giờ ông ta đưa tôi ra và ông ta lên xe đi về chùa chơi. Ông tổng giám đốc có 32 tuổi này, ta điều khiển một cái cơ sở như vậy. Còn chùa chúng tôi ông nào cũng lấy trên 30 tuổi hết, mà không có thầy trụ trì thì bỏ vắng nhà thôi, thì chừng nào đạo Phật lên chứ. Cho nên cúng dường Đức Phật trong cái tinh thần mở cái óc lớn ra, mở cái tri sáng ra, mở cái tuệ bừng ra để cúng dường Đức Phật. Còn cứ cố chấp, còn cứ rịn rịn, còn cứ rì rì, còn cứ bao gồm, cùng cái nào của ta là hay, thì không bao giờ có cái gì xứng đáng để dân cúng dường Đức Phật hết. Hòa nhập để mà đưa lên. Còn chúng ta chứ ôm cái mà chúng ta đã biết từ trước tới giờ, cái đó Đức Phật gọi là sở tri chướng. À, hồi sáng chúng tôi giải nghĩa cho chúng nam cư sĩ là cái chướng ngại của sự hiểu biết. Cái chướng ngại của sự hiểu biết đã sẵn có của chính mỗi con người, làm cho đạo không vươn lên. Bây giờ chú Thuần lại đây, lại đây để cho quý Phật tử coi chút. Bây giờ chú xè cái tay như thế này, chú xè ra, chú xè tay trái, giờ tay xè lại, và chú xây lại đây. Đó, đây nè quý vị, đây là sự hiểu biết của chú Thuần và đây là sự hiểu biết của thầy. Bây giờ thầy cũng trong này đưa ra và chú Thuần cũng đưa ra. Bây giờ chú đẩy thầy đi, đẩy đẩy mạnh, cứ đẩy thiệt mạnh. À, nghĩa là thầy có cái hiểu biết của thầy, chú Thuần có cái hiểu biết của chú Thuần, hai cái đụng nhau đẩy ra, nó không hòa hợp được. Bây giờ chú Thuần xè xè cái tay ra. À, bây giờ chú cũng từ từ ở đây đưa tới, và thầy cũng từ từ đưa tới, đưa tới, đưa tới, đụng nhau, cài vào, nắm lại. Đó, cái sự hiểu biết của quý vị và sự hiểu biết của người khác, hãy xè ra, cài nó vào và nắm nó lại. Đưa lên nó có sức mạnh, đưa xuống nó có sức mạnh, đưa ra nó có sức mạnh, có hai bàn tay thu vào nó cũng sức mạnh hai bàn tay. Chúng ta phải hòa lẫn, chúng ta hãy hòa lẫn cái sự hiểu biết cho nhau. Chưa chắc là sự hiểu biết của thầy là toàn đủ, mà thầy không phải học một sự hiểu biết của người khác, kể cả học hiểu biết của quý vị nữa. Và cũng không, chưa chắc là sự hiểu biết của quý vị là đầy đủ, mà không còn học hiểu biết của cái khác. Cho nên phải quyện lẫn như thế này. Rồi, cảm ơn chú xuống. Thầy thông bố sai lầm. Đã có một lần từng giảng rằng các quý vị hãy dẹp bỏ cái sở tri chướng của quý vị đi, dẹp bỏ cái sự hiểu biết của quý vị đi, quý vị sẽ chạy theo sự hiểu biết của Đức Phật. Thiệt là tầm bậy vô cùng. Cái sự hiểu biết của Đức Phật với cái sự hiểu biết của quần chúng, của đệ tử con Đức Phật, không có hai. Vì Phật Pháp còn ngoài thế gian Pháp, chỉ có một điều là sự hiểu biết của Phật tử, của chư Tăng á, mới có hiểu biết ít mà thôi, lực như lực chú Thuần thôi, còn lực của thầy nhiều hơn. Bây giờ nếu thầy lấy lực của thầy mạnh, thầy đẩy chú Thuần ra, thì chú Thuần suốt đời cũng là dốt nát, cũng là yếu hèn. Bây giờ xè tay ra, quyện lẫn giữa sự hiểu biết của Đức Phật và sự hiểu biết của tín đồ. Cho nên quý vị đã hiểu biết rồi, sẽ xè cái sự hiểu biết ra để đón nhận thêm cái sự hiểu biết bên ngoài, hòa lẫn trở lại. Đừng bao giờ đến đây chặt bỏ. Cho nên có một thời thầy dạy rằng quý vị hiểu biết, cái chính cái hiểu biết đó là trở ngăn đạo. Hãy bỏ nó đi, bỏ đi thành ra cây sậy biết nói à. Bỏ cái hiểu biết đi thì thành con thú hai chân à. Thiệt cái miệng này tầm bậy hết chứ. Định là giá cái miệng cho nó chừa, đừng có nói tầm bậy nữa. Chưa hiểu mà nói tầm bậy. Cái sự hiểu biết đó, nếu chấp chặt nó và cho đó là sự hiểu biết của mình, đấy cái sự hiểu biết của cái khác, của bên ngoài ra, thì cái sự hiểu biết đó sai lầm. Nó chướng ngại cho sự hòa nhập. Mà sự hiểu biết đó xè ra để quyện lẫn với sự hiểu biết của cái khác với mình là một. Một không có nghĩa là hai, mà cũng không có nghĩa là một. Chuyện đó quý vị sẽ học sau. Là một thì cái sự hiểu biết đó nâng cao sự hiểu biết. Cho nên cái văn minh của Phật giáo không phải không có văn minh, nhưng nếu mình không xè tay ra để đón nhận cái nền văn minh bên ngoài, để hòa nhập lại, cứ vỗ ngực tự cho Phật giáo là văn minh siêu tuyệt, Đức Phật là siêu tuyệt, và không chấp nhận một học thuyết nào hết, thì đó là sai lầm. Bởi vì Đức Phật, cái hiểu biết và cái văn minh của Đức Phật là bao trùm tất cả thiện lẫn ác, cao lẫn thấp, xa lẫn gần, và trong 10 loại chúng sanh, kể cả A Tỳ Ngục Tốt, Đức Phật đều trải qua. Vậy thì không có một tâm lý nào của quần chúng, không có một tâm lý nào của chúng sanh, không có một tâm lý nào của một quốc độ nào mà Đức Phật không có trong đó hết. Vậy thì đấy cái sự hiểu biết của quý vị, để dẹp nó đi qua một bên, để chuẩn bị đón nhận một sự hiểu biết khác, để tạo một hiểu biết khác, thì nó loạn còn lâu, và đưa tín đồ đi tới chỗ mê hoặc, cái chỗ bỏ đây tìm kia mà nó vốn nó không đây và không kia. Phải không quý vị hiểu không nào? Hiểu chưa? Cho nên quý vị có bao nhiêu hiểu biết, hãy tung nó ra, mở nó ra như xòe bàn tay, để quyện lẫn với sự hiểu biết bên ngoài vào, thì nó không chướng ngại đạo. Mà cái sự hiểu biết mình cứ đẩy cái sự hiểu biết của người ta ra chướng ngại đạo, và mình chặt bỏ cái sự hiểu biết mình đưa như thế này. Đó. Bây giờ chú Thuần lên làm một cái nữa cho quý vị coi. Bây giờ chú cũng xè tay ra và thầy cũng xè tay ra. Đó. Rồi chú đứng yên lại, bắt ngoài chú từ từ đẩy vô. Đó, đó chú đẩy vô. Đẩy vào, đẩy vào. Đẩy, đẩy, đẩy nữa hay bằng tay thầy đi đâu chú đẩy từ đó, đẩy tới. Rồi chú đẩy vô cái vai vô của thầy. Đó. Bây giờ thầy dẹp cái hiểu biết của thầy, còn con cái mình cái hiểu biết của ông Thuần. Cho nên ông Thuần đẩy trên vai thầy, thầy thành kẻ nô tỳ, thành trâu bò. Phật giáo dẹp cái hiểu biết đã có để nhận cái hiểu biết khác, Phật giáo trở thành trâu bò. Phải vậy không? Hãy quyện lẫn với nhau chứ. Dù cái hiểu biết của chú Thuần có nhỏ hơn thầy hay có lớn hơn thầy, trái lại thầy đẩy tay cho chú Thuần dẹp qua một bên, và thầy đẩy chú xuống vậy, kéo xuống như vậy, thì chú Thuần trở thành kẻ nô tỳ. Phải vậy không? Cho nên công bằng, đừng ăn hiếp ai hết, và cũng đừng để ai ăn hiếp mình. Và giáo lý là quyện lẫn với nhau để tạo thành một cái khác. Cảm ơn chú Xuân. Quý vị hiểu chưa? Nói như vậy dễ hiểu lắm. Vậy thì kể từ nay quý vị cũng đừng nên đàn áp con quý mình. Đừng có nói tụi bay con nít. Tụi bay nít dẹp đi, nghe lời mẹ nè. Cái đó là văn hóa Trung Hoa. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử dòng, tử bất dòng bất hiếu. Tao là cha mày, tao biểu chết là phải chết, mày không chết là mày đồ bất hiếu. Rồi ông Mạnh Tử mới sửa lại là phụ từ tử hiếu, phụ bất từ tử bất hiếu. Phụ từ á, dù là từ đi nữa mà phụ báo chết con cũng phải chết theo. Đâu được, con nó có cái tự do của con, con nó có cái Phật tánh của con. Vậy thì cha và con á, phải quyện lẫn với nhau. Cho nên Việt Nam á, nhỏ là con, lớn là khách. Thấy không? Phép vua thì thua lệ làng. Con hơn cha là nhà có phước. Vậy thì chúng tôi không ép quý vị. Tất cả quý vị ngồi cúi đầu để nghe thầy Thông Bưu nói, và quý vị phải tuyệt đối làm theo thầy. Vị nào không làm theo thầy là vị đó là phản đạo. Thành ra thầy Thông Bưu truyền giao điều, chứ không phải tiền giao lý. Giao lý, cái lý này nó quyện với lý này, lý này nó quyện lý này, lý này nó quyện lý này. Nhiều lý nó hợp với nhau. Có những cái lý ẩn mà trí hiện, có những cái trí ẩn mà lý hiện. Rồi lý với sự hòa nhẫn với nhau, lý sự dung thông, lý sự vô ngại, lý sự viên dung mới là giao lý. Giao cái lý đó chứ không phải đàn áp cái lý. Cho nên quý vị hãy mở rộng kiến thức, mọn tri thức, mở rộng cái tầm học hiểu, nhất là phải tu luyện. Nếu quý vị còn tin Phật, và muốn tin Phật thì tin ai trước? Tin thầy. Cuộc sống của thầy trước mắt quý vị, thầy không có trốn tránh nơi đâu hết. Và thầy nói ra cho quý vị những điều chân thật. Chỉ có hiềm một điều là quý vị không tin, cho nên quý vị không làm. Ông bác sĩ Hướng á, ông sáng chế kiến ra được 80 cái phương pháp dưỡng sinh. Trong vòng 3 tháng sau á, thì cả nước á, ít nhất là 1 triệu người thực hiện theo cái phương pháp dưỡng sinh của ông. Thầy 36 pháp điều thân, tới nay là 7 năm rồi, và về đạo tràng đã 4 năm rồi, mà chưa được 100 người làm theo. Mà thầy nói, thầy dám quả quyết là cái phương pháp điều thân của thầy hay gấp 10 lần cái phương pháp dưỡng sinh của ông.